Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2926. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2926. Sẽ không, Trương Hàn đã thắt ống dẫn tình rồi. Dựa theo đạo lý mà nói chắc sẽ không làm cho phụ nữ tụ thai. Lâm Bất Nhiễm an ủi mình như vậy, thế nhưng lòng cô vẫn bất an, bởi vì trước đây bên cạnh cô cũng từng xuất hiện trường hợp dù đã thắt ống tinh nhưng vẫn mang thai được thắt ống tinh. Cũng không thể bảo đảm 100% tránh thai. Lâm Bát Nhiễm trong khoảng thời gian ngăn chưa tỉnh hôn, ngón tay bám vào đài rửa mặt. Cô đang suy nghĩ, nếu như mình thực sự mang thai thì làm sao bây giờ? Sẽ không, cô không cần đứa con của Trương Hàn. Hiện tại việc cấp bách vẫn thử mình đến tột cùng có mang thai hay không. Nhưng cô bị giam ở chỗ này, căn bản không đi bệnh viện được, cũng không mua được que thử thai. Cô nên làm cái gì bây giờ? Có rồi, chỗ Nhiễm Nhiễm định kỳ có bác sĩ qua đây. Cô có thể âm thầm hồi lộ bác sĩ, mua một que thử thai. Quyết định xong, Lâm Bát Nhiễm rát hơrep điều chỉnh tâm trạng. Cô đi ra khỏi phòng, thẳng đến phòng Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm cùng Trương Hàn đều ở trong phòng. Trương Hàn sai người từ nước ngoài mua ô mai về, bởi vì Nhiễm Nhiễm rất thích ăn ô mai. Trương Hàn đút trái ô mai căng mọng tới bên môi Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, em ăn thử quả ô mai này có ngọt không? Nhiễm Nhiễm khẽ cắn ô mai. Dạ, rất ngọt. Anh Hàn, anh nếm thử đi. Được, để anh nếm thử. Trương Hàn đột nhiên lần qua, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm vài tiếng, hai chân như nhũn ra căn bản không đứng vững. Hai tay nhỏ cô ta lôi áo sơ mi Trương Hàn, nửa chống cự, nửa nghênh đón. Trương Hàn động tình hôn cô ta, đây là cô gái hắn yêu mến nhất. Hắn đang tuổi khí huyết phương cương, ban đầu do Nhiễm Nhiễm bị thương nên mới nhịn. Hiện tại Nhiễm Nhiễm khỏe mạnh rồi, hắn đã lâu không làm chuyện nam nữ, chắc chắn có nhu cầu. Trương Hàn vừa hôn vừa ôm Nhiễm Nhiễm lui về phía sau, hại người song song ngã xuống giường lớn mềm mại. Cả nhà tải app truyện Hô La đọc tiếp nhé. Anh Hàn, Nhiễm Nhiễm mềm mại kêu một tiếng. Anh ở đây. Trương Hàn vươn tay cởi cúc áo Nhiễm Nhiễm. Anh Hàn, có chuyện em muốn nói cho anh biết. Mấy năm nay em bị hành hạ, đã sớm không phải cơ thể sạch sẽ nữa rồi. Em đã ô uê. Anh Hàn, nếu như em ghét bỏ em. Trương Hàn chặn hết lời cô ta lại. Hiện tại hắn đang dùng hành động thực tế chứng minh hắn không hề để ý ghét bỏ cô ta. Cơ thể Nhiễm Nhiễm đã mềm thành nước, không kiềm được ôm lấy hông Trương Hàn. Không khí trong phòng trong nháy mắt nóng lên, trở nên ái muội không gì sánh được. Lúc này, két, một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Là ai? Cách Trương,